Chậm, chương 21, tập kích đêm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hãn trên đường đi một chút, dừng một chút. Nhớ kỹ bố cục huyện nha. Thứ này là thống nhất, Nam Bắc thông hành. Nhớ kỹ một cái là nhớ kỹ toàn bộ. Tiểu công tử, ngươi đã về rồi. Thị nữ cười nói, y quán vừa mang thuốc đưa tới. Ta đang chuẩn bị đi đun đây. Triệu Hãn vội nói, để tỷ tỷ nhọc lòng rồi. Nói chuyện với nhau vài câu, thị nữ tự đi sắc thuốc. Triệu Hãn tới trước giường bệnh, đặt tay lên trán tiểu muội. Vẫn có chút nóng, nhưng nhiệt độ cơ thể đã hạ. Chỉ sợ lại lặp lại, lúc sốt lúc hạ, làm người ta lo lắng. Triệu Hãn đứng dậy đi đến trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ xem cảnh sắc bên ngoài. Trong lòng nghĩ lại là tập kích đêm thuận lợi hay không. Dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. 500 tráng sĩ rất nhanh chiêu mộ được. Hơn nữa còn dư ra mấy chục người. Vương Dụng Sĩ mang hơn 500 tráng sĩ này. Lâm Thời Biên làm 12. Đội, ngũ, lại chọn lựa 24 người. Phân biệt đảm nhiệm ngũ trưởng, ngũ phó, cũng không làm huấn luyện cơ lệnh. Chỉ nói gõ trống thì tiến lên. Nghe được gõ chiêng thì rút lui. Chiến trường mắc lỗi không sao cả. Dù sao kẻ địch của bọn họ càng nát hơn. Giết heo nấu cơm, lấp đầy bụng, lại uống một bát rượu tráng hành. Vương Dụng Sĩ liền tự mình dẫn bộ đội xuất phát, cầm đuốc tiến lên. Vương Dụng Sĩ vừa đi vừa nói chuyện. Đại chiêu huynh, còn tính tiếp tục khoa cử. Phí Ánh Hoàn một tay nắm chuôi kiếm, một tay giơ cao cây đuốc, thở dài nói, ta 20 tuổi đã đỗ cử nhân, thi hội đã thi 20 năm. Trung quy không có khả năng bỏ giờ nửa chừng nhỉ. Nếu một mực khoa cử không tốt, không lẽ còn muốn thi 20 năm nữa? Vương Dụng Sĩ khuyên nhủ. Đừng thi nữa. Tiêu tiền đi lại bộ đi cửa sau. Lấy phúc tổ tiên phí thị ngươi. Có thể dễ dàng kiếm được một chức chi huyện. Phí Ánh Hoàn nói thầm. Ta thi tiến sĩ, không phải vì mình, mà là vì toàn bộ Duyên Sơn phí thị. Vương Dụng Sĩ không nói gì nữa. Cảm giác Phí Ánh Hoàn đáng thương. Duyên Sơn phí thị, ở đời thứ 6, đời thứ 7 cùng đời thứ 8 đạt tới đỉnh phong. Mỗi đời chia đều 2 tiến sĩ. Cử nhân cùng tú tài càng là vô số. Chú cháu liên tục đỗ một giáp. Cha con cùng chúng ngũ khôi. Huynh đệ đều là các bộ. Vẻ vang cỡ nào, nhưng từ đời thứ 9 bắt đầu. Duyên Sơn phí thị bắt đầu suy sụp. Mà ngay cả một tiến sĩ cũng không xuất hiện nữa. Đời thứ 10 càng thảm hại hơn. Tất cả đều là những tú tài. Phí Ánh Hoàn thuộc loại cử nhân duy nhất. Hắn là hy vọng của cả tộc. Phí thị chủ tông. Còn có phân gia Hoành Lâm phí thị. Hà Khẩu phí thị. Liệt Kiều phí thị. Nga Hồ phí thị. Đều trông cậy vào hắn vẻ vang gia tộc. Phí Ánh Hoàn sao dám không tiếp tục thi. Phí Ánh Hoàn nói. Chớ nhắc những thứ này. Hôm nay nhẹ nhàng vui vẻ giết giặc. Cũng coi như xa trường lập công. Vương Dụng Sĩ lắc đầu than thở. Cái này tính là xa trường lập công cái gì? Một đám dân đói đói tới mức ở vào bước đường cùng mà thôi. Đại chiêu huynh đánh trận ở tối nay. Ngu đệ đánh trận lại ở sau này. Tạo phúc một phương mới là chiến trường của ta. Huyện Tĩnh Hải chờ khôi phục. Không biết tốn bao nhiêu tâm huyết. Mới có thể khôi phục một chút sinh khí. Phí Ánh Hoàn an ủi nói. Người an dân, ta đọc sách, cùng nhau cố gắng đi. Đát đát đát đát, trong bóng đêm, một người cưỡi ngựa chạy tới. Ngụy Kiếm Hùng xoay người xuống ngựa. Huyện Tôn, công tử, mau dập tắt đuốc. Vương Dụng Sĩ hỏi, tình hình địch như thế nào? Ngụy Kiếm Hùng cười khẩy nói. Tên đầu sỏ giặc đạp phá thiên kia. Căn bản là không biết đánh trận. Đừng nói phái ra canh gác. Ngay cả doanh trại cũng không cắm. Loạn tặc ở rải rác nhà dân trong trấn. Chỉ ở ngoài trấn ném ra mấy người gác đêm. Vương Dụng Sĩ nháy mắt an tâm. Trận này tất nhiên thắng lợi. Lập tức hạ lệnh nói. Dập tắt hết đuốc. Trước sau bắt lấy đai lưng đồng bạn. Miệng ngậm đũa chớ có lên tiếng hành quân. Hơn 500 dũng sĩ dần dần tiếp cận trấn Độc Lưu. Hai chủ tớ Phí Ánh Hoàn. Ngụy Kiếm Hùng. Mang hơn 200 người mai phục ở Nam trấn đợi lệnh. Vương Dụng Sĩ tự mình dẫn hơn 200 người. đi vòng phía đông trấn chuẩn bị đánh bất ngờ. Phía tây trấn là kênh đào. Phía bắc trấn để lại cho loạn dân chạy tán loạn. Vương Dụng Sĩ lặng yên đi vòng phía đông trấn nhỏ, nghỉ ngơi chuẩn bị một lát. Nói với Trần Điển Sử đeo trống lớn. Ngươi tới đánh trống. Tuân mệnh. Trần Điển Sử rất thấp thỏm, lại có chút hưng phấn. Vương Dụng Sĩ lại nói. Truyền lệnh xuống. Châm lửa đuốc. Thùng thùng thùng thùng thùng. Giết. Dẹp yên cường đạo. Đêm khuya yên tĩnh. Tiếng trống nặng nề vang lên. Từng cây đuốc bị châm lửa. Đồng thời kèm theo tiếng hô giết kịch liệt. Phía nam trấn. Phí Ánh Hoàn lập tức dẫn mọi người hưởng ứng. Mấy trăm dũng sĩ lâm thời chiêu mộ. Mang hơn 3.000 cây đuốc cắm ở trên mặt đất. Lại vung cây đuốc hò hét khàn cả giọng. Nháy mắt tạo thành biểu hiện giả dối thiên quân vạn mã. Đạp phá thiên cũng không qua đêm ở trên trấn. Không phải thằng nhãi này cảnh tỉnh bao nhiêu. Mà là cách phía đông trấn 3 dặm. Có thổ hào bản địa xây dựng tòa nhà lớn. Không những xa hoa phú quý. Hơn nữa tường sân nguy nga, đã có thể thoải mái hưởng thụ, lại có thể bảo hộ bản thân an toàn. Hơn 200 loạn dân cường tráng nhất, được Đạp Phá Thiên chọn làm thân binh hộ vệ. Cùng hắn cùng nhau ở trong nhà lớn ngoài trấn, kiều thê mỹ thiếp trong nhà, bị mấy đầu lĩnh tạo phản chia cắt. Thị nữ nha hoàn, chia cho các thống lĩnh thân vệ kia, ngay cả phụ nữ khỏe mạnh giặt rũ vẩy nước quét nhà. Cùng với phụ nữ trên trấn bắt được, cũng ban cho 200 thân binh, ăn no sau đó là phóng thích dục vọng. Đạp Phá Thiên giờ phút này đang ngủ ngáy khò khò, bên người có thiếu phụ Trần Như Nhộng Nam, thiếu phụ hiển nhiên chịu khổ trà đạp, đợi Đạp Phá Thiên ngủ say, mới lặng lẽ bò dậy. Nàng từ trong ngăn tủ lấy ra một cây kéo, nước mắt lướt qua gò má, đi từng bước một về phía Đạp Phá Thiên, phành. Trong bóng đêm, thiếu phụ vấp phải một cái ghế. Đạp Phá Thiên bừng tỉnh. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Ác tặc, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Thiếu phụ tự biết báo thù vô vọng. Thế mà nắm ngược cái kéo. Hung hăng đâm về phía ngực mình. Đạp Phá Thiên vội vàng châm đèn. Nhìn thiếu phụ ngực chảy máu. Mất hồn mất vía nói. Ngươi không muốn làm hoàng hậu sao? Ta là thật muốn cưới ngươi, không để ý ngươi đã lập gia đình. Ngươi chết rồi tính là gì? Ngươi chết rồi tính là gì chứ? Hu hu hu, tên đầu sỏ giặc này thế mà thấp giọng khóc. Chỉ vì thiếu phụ là người trong lòng hắn thầm mến nhiều năm. Quê nhà Đạp Phá Thiên, ngay tại trấn Độc Liêu. Hắn từng là tên buôn lậu muối. Hơn nữa thuộc loại cấp thấp nhất cái loại đó. Cách trương.